Hân hoan chào đón quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách, tự truyện Chung Chu-yun, người sáng lập tập đoàn Hyundai, do nhà xuất bản Thế giới ấn hành vào năm 2013. Quý thính giả đã được theo dõi 6 phần của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là phần 7, Hãy trở thành tấm gương cho giấc mơ của con người. Chắc hẳn có nhiều người nói về tôi như thế này: ông ta bắt từng tờ giấy của công ty phải dùng hết hai mặt, tại công trường mấy vỏ bao xi măng mà phất đi cũng bị chê trách, chẳng biết ông ta thế nào mà lại đóng góp tiền từ thiện hàng đống. Chỉ vì tôi có nhiều tiền mà bị hiểu lầm thế này thế kia, và điều ấy làm cho tôi cảm thấy nặng nề. Khi tôi làm ở Ủy ban Thể dục Thể thao cũng vậy, lúc được bầu vào chức chủ tịch Ủy ban Thể dục Thể thao, những người xung quanh đều nói chắc tôi sẽ xài tiền như nước, và hẳn đã dùng tiền để mua cái chức ấy. Tôi không đồng ý với ý kiến của họ. Chủ tịch Ủy ban Thể dục Thể thao là chức vụ danh dự, là vị trí phải dành nhiều thời gian để đóng góp, chẳng phải vì lòng tham mà tôi dùng tiền mua cái chức ấy. Tôi chỉ là người dùng năng lực của mình và cố gắng hết sức để đưa nền thể thao nước nhà phát triển. Mọi người nói rằng tôi đã dùng tiền mua chức vụ đó là sỉ nhục tôi và cái vị trí ấy. Tôi đã làm việc với tất cả nhiệt tình và năng lực của mình. Tuy nhiên, những lời nói không mấy thiện chí ấy đã khiến tôi có cảm giác là đang mặc chiếc áo không đúng kích thước của mình. Cảm giác khó chịu đó làm cho tôi càng cảm nhận rằng chẳng có việc gì là khó cả. Có người khi tới làm việc ở cơ quan nhà nước, họ cho tiền để làm ra vẻ ta đây. Có người thì phóng đại về tiền bạc của mình. Tôi nghĩ việc dùng tiền để chứng tỏ mình tự hào về tiền là sai lầm của con người. Nguyên tắc xài tiền là tiền ít hay nhiều không nên để lộ ra ngoài. Lấy việc cho tiền bo tại nhà hàng làm ví dụ. Nếu cho người ta tiền mà không để người khác biết mới là phải phép. Còn những việc như dán tiền vào trán các cô gái bê ôm chẳng khác gì hành vi khinh thường một con người. Mỗi lần thấy báo chí nói rằng tôi là người có thu nhập cá nhân đứng đầu bảng xếp hạng, tôi lại thấy mình có lỗi với những người nghèo. Người ta hay hỏi tôi dùng số tiền nhiều như vậy vào việc gì. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của tôi không cao hơn tầng lớp trung lưu. Khái niệm trung lưu của tôi có nghĩa là tôi sống giống như những nhân viên của mình vậy. Tổng diện tích đất của tôi là 900m², trong khi diện tích nhà chỉ khoảng 300m², không phải là quá lớn. Tôi đi xe ô tô mang nhãn hiệu Stera, rồi Sonata, và bây giờ là xe Ranger mà vẫn cảm thấy xấu hổ. Và mỗi ngày tôi cũng ăn cơm 3 bữa như bao người bình thường khác. Tôi không thích uống cà phê, thịt lợn thì không hợp khẩu vị nên không ăn, chỉ thích rau quả và đậu phụ. Tôi ăn rau là chính, thỉnh thoảng cùng với đồng nghiệp ăn thịt bò nướng. Khi tiếp khách châu Âu thì ăn món Tây, chủ yếu là mấy món thịt. Ngoài bệnh suyễn mắc lúc nào không hay và căn bệnh sốt rét từ thuở nhỏ, tôi chẳng biết đến bệnh vặt và chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với sức khỏe của ai. Chính vì vậy tôi chưa bao giờ dùng tới thuốc bổ, thỉnh thoảng có uống trà sâm. Cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc biệt. Tôi nghĩ con người ta sống không phải để ăn mặc cho sang trọng, mà quan trọng là họ có ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Hiện nay số nhân viên cùng làm việc với tôi có khoảng 160.000 người. Có người nói theo lối của các doanh nghiệp thông thường là tôi kiếm tiền và nuôi sống một đội ngũ đông đảo như vậy. Nhưng tôi không đồng ý với lời nói đó, mà ngược lại, chính các nhân viên làm cho tôi thêm mạnh thêm. Chúng tôi cùng giúp đỡ lẫn nhau mà sống, chứ chẳng phải người này nuôi người kia. Vì thế, việc ai đó nói rằng những người tôi đang có nghe thật ngạo mạn. Nơi làm việc là nơi người ta giúp đỡ nhau do sự cần thiết, nơi mà mọi người đều ảnh hưởng lên nhau. Sự lên mặt ta đây chính là cách suy nghĩ của các cá nhân tự đề cao mình. Do yêu cầu của công việc nên mới có trật tự trên dưới, chứ không phải vì cần phải có thứ tự nhân cách. Tất cả mọi người phải suy nghĩ bình đẳng, không phải vì có chức vị cao mà ngạo mạn, cũng không phải vì chức vụ thấp mà thu mình. Xã hội vĩ đại phải dựa trên tư tưởng bình đẳng. Tôi sống trên đời cũng có người quý, cũng có người ghét vậy. Rất may rằng người ta yêu quý tôi có lẽ chính vì tôi xuất thân từ nông dân, chẳng có học hành gì vẫn thành công được, và từ đó họ mang hy vọng rằng cũng sẽ thành công. Tôi đã minh chứng được rằng không phải có tài sản lớn thì mới thành một doanh nghiệp lớn. Cho nên tôi đã trở thành tấm gương chứng tỏ rằng người không có học và nghèo nàn vẫn có thể tạo dựng được một doanh nghiệp lớn. Những người hiện đang trong hoàn cảnh khó khăn nhưng mang ước mơ lớn về tương lai chắc hẳn ao ước được như tôi. Người khác cũng thèm muốn và ghen tị vì sự giàu có của tôi. Nhưng thực tế thì tôi lại sống mà chẳng có cảm giác mình là người giàu có. Họ còn kinh doanh ở cửa hàng gạo, nhiều khi tôi cũng nghĩ đó là tài sản của mình. Nhưng dần dần công việc phát triển lên, trở thành doanh nghiệp, tôi đã làm việc không mệt mỏi vì yêu thích công việc, chứ không phải vì muốn mở rộng tài sản của mình, cũng chẳng phải vì muốn trở thành người giàu nhất đất nước Hàn Quốc này. Tôi hoàn toàn không liên quan đến việc công ty có bao nhiêu tiền. Tôi nghĩ rằng đồng tiền trong túi tôi và tiền để nuôi sống gia đình tôi mới chính là tiền của tôi. Đó là những đồng tiền để giải quyết nhu cầu ăn mặc của bản thân và gia đình. Ngoài mục đích ấy ra, tiền còn lại không phải thuộc sở hữu của tôi. Vì thế tôi rất ghét người nào nói rằng tôi tham lam, muốn cho huynh đài lớn mạnh để tôi giàu có hơn. Tất cả mọi người đều xuất phát như nhau. Tuy nhiên có người thành công, có người không thành công, đều khác nhau, nằm ở quá trình nỗ lực và cách nhìn nhận về sự kết quả. Nhưng nhiều người dường như quên mất điều đó. Những người sở hữu doanh nghiệp tuy là những nhà doanh nghiệp, nhưng tôi mong rằng tất cả mọi người dân hãy hiểu cho rằng nơi tập trung lợi nhuận đó chính là chính phủ. Sau khi đã trừ tiền thuế, chúng tôi chỉ lấy 30% lãi để tạo thêm việc làm và tái đầu tư. Nếu nói một cách đơn giản thì doanh nghiệp chính là người góp phần rất lớn trong việc tạo ra tiền thuế, tiền được dùng cho những chi tiêu của đất nước. Hơn thế nữa, tập thể doanh nghiệp hoạt động vì lợi ích của đất nước và sự no ấm của nhân dân, chứ không phải để làm giàu cho cá nhân của mình và cũng chẳng phải để tự hào. Tôi không thích người khác đánh giá mình bằng tiền bạc. Người điều hành doanh nghiệp chỉ là người làm thuê mà thôi. Nhà điều hành doanh nghiệp nào đặt lợi ích của doanh nghiệp mình lên lợi ích của đất nước, xem trọng giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần thì không thể thành công lớn được. Tôi mong mọi người hãy nghĩ rằng đã là nhà doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn đến kinh tế quốc dân thì phải nhắm đến một mục đích rõ ràng, đó là phải đóng góp giúp nâng cao sự giàu có về tinh thần và giá trị văn hóa cho xã hội và đất nước. Người kinh doanh cũng là một công dân của đất nước, cũng mang trong mình những tình cảm dạt dào với đất nước và mong muốn đất nước mình phát triển phồn vinh. Mang trong mình sự nhiệt tình và ước vọng được đóng góp dù ở lĩnh vực nào. Thế mà mỗi lần có chính biến thì doanh nghiệp của chúng tôi là bản án tù nhân số 1 của Tòa án Nhân dân, là người chịu thiệt thòi đầu tiên. Doanh nghiệp càng lớn thì những cú sốc phải đối mặt cũng càng lớn và hậu quả cũng nặng nề hơn. Ở Hàn Quốc, nhận thức xã hội về những nhà doanh nghiệp khác với các nước tiên tiến. Chính vì vậy, cái định kiến sai lầm rằng doanh nghiệp làm giàu bất chính. Câu kết làm chính thị trường khiến người ta hiểu lầm rằng một doanh nghiệp nào đó trở nên lớn mạnh đồng nghĩa với việc có một ai đó đang giàu lên. Cho nên có một mâu thuẫn bất hợp lý luôn tồn tại là nhân dân Hàn Quốc trong khi mong muốn nước mình trở thành nước tiên tiến trên thế giới lại ghét việc doanh nghiệp phát triển mạnh. Lấy việc phân phát nhà chung cư ưu tiên của Tổng Công ty Phát triển Gà Đô Thị vốn gây tiếng vang một thời làm ví dụ. Nó đã giúp nhiều người dân mua nhà được lợi rất lớn, không những giá hạ, thậm chí đến 100.000 won, mà về mặt pháp luật, nhà được phân bổ không hề sai lầm. Nhưng vì vốn có bất mãn nên nhiều người nghi ngờ và hiểu lầm, và sự hiểu lầm của nhân dân thật là đáng sợ. Ngày ấy, giấy tờ của công ty bị tịch thu, người thì bị bắt, còn báo chí, truyền hình liên tục tấn công chúng tôi mạnh mẽ. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy hối hận và nghĩ rằng thà về quê làm ruộng còn hơn lên Seoul làm ăn. Sau khi cơn bão ấy đi qua, giải quyết xong mọi chuyện tại tòa án, tôi cắn răng chịu đựng, lặng im trong sự phê phán và buộc tội khắc nghiệt của xã hội. Trong số cán bộ công ty tôi, có người có ý kiến là phải đứng ra giải thích chứ không thể im lặng thế này. Nhưng tôi trả lời rằng im lặng là tốt nhất. Khi đó, lý do khiến tôi nhất quyết im lặng chính là bài học về tuyết ở Tôn Trôn Mách Bảo. Như tôi đã từng kể, Tôn Trôn là nơi tuyết rơi rất nhiều. Mỗi lần tuyết rơi dày đến hơn 1 mét, người nơi đây không bao giờ quét tuyết trong lúc tuyết rơi, bởi vì hành động như thế là ngốc nghếch. Cũng như tuyết của vùng Tôn Trôn. Trong khi sự phê phán và chỉ trích lên đến đỉnh cao như vậy thì chẳng có lời giải thích nào là đủ. Giải thích chính là sự biện minh, mà kết quả của sự biện minh thường là những lời chửi bới nặng hơn và chẳng khác nào tự mình làm tổn thương mình. Dù sự thật đứng về phía mình nhưng cũng có lúc việc không may mà chẳng thể tìm được lời giải thích nào. Tôi nghĩ đã nhảy ra giữa cơn bão và thác lũ thì đương nhiên sẽ bị cuốn theo dòng nước. Tránh khỏi dòng nước này cũng không phải là ngu dốt. Và rồi tất cả sự việc cũng sáng tỏ, mọi người bị tình nghi là có liên quan đến phân bổ nhà ưu tiên đều bị tuyên bố là vô tội. Những vết thương mà chúng tôi phải gánh chịu thật nặng nề. Con người luôn có khuynh hướng tin vào cái mình muốn tin. Tôi tự hỏi phán quyết vô tội ấy đổi được bao nhiêu phần cái định kiến doanh nghiệp là người bạn của tiêu cực trong nhân dân. Doanh nghiệp lớn lên nhờ sự sáng tạo của doanh nghiệp, chứ chẳng phải nhờ quyền lực, lấy thế lực bên ngoài hoặc sự biến đổi nào đó để ảnh hưởng đến cá nhân hoặc sự phát triển một doanh nghiệp. Một gia đình là điều không thể được. Dù đất nước có thay đổi, thì việc các doanh nghiệp trưởng thành không thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Đó chính là kinh nghiệm của tôi. Chính trị là việc của những chính trị gia, doanh nghiệp thì do chủ doanh nghiệp ấy dẫn dắt, sao cho nó không bị lung lay trước bất kỳ biến động chính trị nào. Khi doanh nghiệp còn nhỏ, thì tài sản thuộc về cá nhân, nhưng khi doanh nghiệp lớn lên, thì tài sản trở thành của chung của tất cả những người lao động, của đất nước, của xã hội. Với tôi, chỉ có cái cửa hàng gạo ngày xưa là tài sản mà tôi có. Theo tôi, người chủ doanh nghiệp chẳng qua chỉ là người được nhà nước và xã hội thuê quản lý doanh nghiệp. Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải thay đổi nhận thức để hiểu rằng việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ của đất nước ngày đêm chiến đấu trên thị trường cạnh tranh thế giới nhằm thích ứng với nó và phát triển là đáng khen ngợi. Sẽ làm ra loại ô tô tốt nhất thế giới. Hãng xe Hyundai được thành lập vào năm 1966, đến nay đã được 25 năm. 15 năm sau khi loại xe Pony có tỷ lệ nội địa hóa 100% ra đời, hãng xe ô tô Hyundai bây giờ là doanh nghiệp đóng một trong những vai trò quan trọng nhất trong tập đoàn. Đó cũng là nhờ Hyundai khởi đầu từ việc lắp ráp xe, cùng với bao nhiệt huyết và mồ hôi đổ ra trong quá trình phát triển cũng vì tương lai đầy hy vọng mở ra trước mắt. Theo đuổi số tiền lớn và nhiều lợi ích thì ngành xây dựng là chủ đạo. Tuy nhiên với Hyundai và đất nước, tôi nghĩ ngành ô tô sẽ phải trở thành một trong những ngành chủ chốt. Mặc dù ngành chế tạo xe ô tô ít nguy hiểm hơn ngành xây dựng và đóng tàu, nhưng phải cạnh tranh với ba hãng lớn của Mỹ, sáu hãng của Nhật Bản và hãng Benz của Đức thì cũng đáng lưu tâm. Tôi biết nhiều người còn nghi ngờ về khả năng cạnh tranh với thị trường ô tô quốc tế của chúng tôi, vì họ nghĩ rằng lịch sử ngành xe ô tô của chúng tôi chưa quá 20 năm. Nếu xét về mặt lý luận thì ngành công nghiệp xe hơi Hàn Quốc dù có dồn sức đến mấy cũng không vượt qua được giới hạn trong sự phát triển, vì các nước tiên tiến đang áp dụng chế độ quota, hạn ngạch cho xe nhập khẩu và hàng loạt nhiều yếu tố khác. Vì thế, việc phán đoán rằng chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn cũng không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên Hyundai có động lực, và trên cả điều đó là khả năng. Khi công ty xây dựng Hyundai bước vào thị trường nước ngoài, chúng tôi chẳng hề biết cái nóng của Ả Rập, cái lạnh của vùng Alaska như thế nào, cũng chẳng biết sóng và bão của Ấn Độ Dương đáng sợ ra sao mà vẫn cứ bước vào để khai thác dầu tại đây. Thật là liều lĩnh. Tuy nhiên khi vượt qua cái thử thách khắc nghiệt đó, thì chúng tôi đẩy lùi được chúng và học được những bài học sống để trở nên mạnh mẽ hơn. Xa xưa có câu, trí tri tại cách vật, có nghĩa là nếu con người muốn đạt tới sự thông minh bằng tri thức thì phải tiếp xúc với sự vật và học cái giá trị bên trong của nó. Trực tiếp tiếp xúc với sự vật, trải qua thực tế và đạt được những tri thức đúng nghĩa, có như vậy thì mới hiểu hết giá trị thật sự của nó. Người nghèo muốn trở nên giàu phải chiến thắng trong điều kiện bất lợi nhiều hơn so với người đã giàu muốn giàu có hơn. Nếu không nỗ lực gấp 10 lần, 20 lần so với người giàu để khắc phục hoàn cảnh bất lợi thì không thể giàu được. Nỗ lực để đuổi kịp các nước giàu có mà chẳng có tài nguyên gì chính là hoàn cảnh bất lợi của đất nước chúng tôi. Ngành đóng tàu chưa hề có chút kinh nghiệm làm một chiếc tàu nào, nhưng chúng ta đã làm được một cách xuất sắc nhờ vào nỗ lực. Có ai đó đã nói, nếu ngành công nghiệp ô tô của Hàn Quốc muốn phát triển thì trước tiên thị trường trong nước phải lớn. Nếu vậy thì ngành đóng tàu, ngành công nghiệp nặng, ngành xây dựng phát triển nhờ thị trường trong nước ư? Không phải như vậy. Ngành đóng tàu hoàn toàn không nhờ vào thị trường trong nước, nhưng chúng tôi cũng đã phải khắc phục tất cả những khó khăn về kỹ thuật, sự thiếu hụt về vốn và đã vượt qua hai đợt khủng hoảng của ngành đóng tàu trên thế giới, điều chưa từng có trong lịch sử. Hiện nay, chúng tôi không những vượt qua cả 36 doanh nghiệp đóng tàu có bề dày 100 năm của Nhật Bản mà còn vượt trội so với những nước có truyền thống đóng tàu 200 năm ở châu Âu và đứng đầu thế giới. So với kinh nghiệm chỉ là con số 0 của ngành đóng tàu và ngành xây dựng khi bước vào thị trường nước ngoài, ngành ô tô đã có một lịch sử tương đối khi đã từng tham gia quá trình thực hành sửa chữa và lắp ráp xe ô tô, cho nên không phải là không biết gì cả. Theo yêu cầu của từng người đặt hàng, mô hình tàu và máy hoàn toàn phải khác nhau, nhưng với xe ô tô thì một lần nghiên cứu có thể bán được 4 đến 5 năm. Những ngày tháng hôm nay là giai đoạn hoàng kim của ngành công nghiệp phụ tùng ô tô. Chỉ tính riêng ở Mỹ, lượng tiêu thụ linh kiện phụ tùng xe phục vụ sửa chữa hàng năm, không kể số dây chuyền sản xuất ra thành phẩm, cũng đã lên đến 72 tỷ USD. Đó là những con số của những năm 1983. Mặc dù không phải dễ dàng một sớm một chiều có thể gây ảnh hưởng đến công nghiệp phụ tùng xe hơi, vốn có truyền thống lâu đời, nhưng thị trường tiêu thụ mà chúng tôi nỗ lực kiếm được thì nơi đâu cũng có. Về cá nhân tôi lựa chọn ngành xe hơi là do tâm huyết và tình cảm tôi dành cho nó hơn là sự hiểu biết về ngành công nghiệp đó. Đó là ngành tôi muốn làm, nên tôi đã dành tất cả sức lực trong một thời gian dài và nhiệt huyết chẳng kém gì công sức tôi bỏ ra cho ngành công nghiệp nặng. Và ngành xe hơi đã góp phần vào sự phát triển của phương tiện di chuyển trong lịch sử phồn vinh của dân tộc Hàn Quốc. Nếu nhìn xa hơn, thì ngành công nghiệp ô tô có thể gặp nhiều khó khăn hơn các ngành khác. Sản xuất xe ô tô cần huy động nguồn vốn tối đa và trình độ kỹ thuật cao nhất của một nước. Chính vì vậy, Hyundai, chúng tôi không làm không được. Chiếc xe hơi là biểu hiện về trình độ khoa học kỹ thuật của đất nước chế tạo ra nó. Nó cũng chính là hình ảnh của đất nước đó. Nhờ vào ấn tượng xuất khẩu xe hơi nên những hàng hóa khác của Hàn Quốc sẽ được đánh giá cao ở các quốc gia nhập khẩu xe chúng tôi. Thế tôi, một đất nước có thể sản xuất chiếc xe hơi hoàn thiện thì cũng có thể sản xuất được tất cả mọi thứ, kể cả máy bay, một cách hoàn thiện. Tôi luôn nghĩ rằng nếu một chiếc xe hơi nội địa hóa 100%, có nghĩa là ngành công nghiệp máy móc của nước đó đã phát triển, sẽ đóng góp nhiều cho đất nước. Chính vì thế mà từ khi thành lập tới nay, tôi luôn đầu tư và nỗ lực nhiều cho ngành xe hơi. Tính đến nay, chúng tôi đã tuyên bố cạnh tranh trên thị trường xe hơi thế giới với những nước phát triển mạnh như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu, đã đến lúc làm cho họ giật mình. Mục tiêu của tôi là làm ra loại xe có tính năng tốt nhất trên thế giới. Mục tiêu này nhất định thực hiện được. Vì sao ư? Vì chúng tôi có vũ khí tốt nhất thế giới, đó chính là những công nhân kỹ thuật ưu tú nhất trên thế giới. Tôi tin rằng cùng với sự đóng góp và năng lực của những con người ưu tú và kiệt xuất này, ngày mà xe ô tô và phụ tùng Hàn Quốc chinh phục thị trường thế giới chắc chắn sẽ đến. Siberia vì ngày mai. Chúng ta đang sống trong thời đại có nhiều biến đổi lớn. Đầu tiên là sự đột biến chính trị ở Nga đã làm cho các nước cộng sản chủ nghĩa trên thế giới có những đột biến lớn không thể đoán được. Kinh tế sản xuất công nghiệp theo chủ nghĩa cộng sản đang chuyển dần sang hình thái kinh tế cạnh tranh tự do theo mô hình tư bản chủ nghĩa. Tình hình chính trị, xã hội của khu vực Đông Âu có những biến đổi lớn. Trung Quốc với dân số 1,2 tỷ người bước vào cải cách chế độ công nghiệp như giải tán nông trang tập thể, thực hiện phương án tự cấp, tự cung, lương thực và các loại thực phẩm chính. Có hai lý do khiến tôi quan tâm nhiều đến nước Nga. Thứ nhất là họ có nguồn tài nguyên vô hạn, từ gỗ, dầu lửa, than đá trong lòng đất cho đến cá trên biển ở Siberia. Hiện nay tất cả các loại nguyên liệu của chúng ta đều phải mua tận bên kia Thái Bình Dương, từ các nước Mỹ, Canada, Úc hoặc Châu Phi, và phải chi một khoản tiền chuyên chở khổng lồ. Nếu muốn cho nền móng của sự phát triển liên tục của nền kinh tế Hàn Quốc trở nên kiên cố, thì trước tiên phải đảm bảo chắc chắn rằng nguồn nguyên liệu, những nước tiên tiến cũng vậy, hoặc họ đang sử dụng nguồn tài nguyên của nước mình, hoặc đảm bảo nguồn cung cấp tài nguyên qua sức mạnh kinh tế. Còn đất nước nào không đảm bảo được nguồn tài nguyên nguyên liệu cho ngành công nghiệp, thì sức mạnh kinh tế của đất nước giảm sút và gặp khó khăn là điều khó tránh khỏi. Trước đây, ngành ván ép của Hàn Quốc đã có thời chiếm lĩnh thị trường thế giới. Tuy nhiên, do nguồn nguyên liệu không được đảm bảo, nên cùng với sự phá sản của đại gia Dong Mi-yeon, ngành ván ép hoàn toàn mất sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, và Hàn Quốc đang từ một nước xuất khẩu ván ép hàng đầu thế giới trở thành nước nhập khẩu ván ép. Việc ổn định chắc chắn nguồn nguyên liệu chính là điều kiện cần của nước công nghiệp. Sự hợp tác kinh tế Hàn-Nga là viên đá đầu tiên đặt nền tảng cho quan hệ song phương vì lợi ích của hai nước. Cực một năm trời, tôi sang Nga nhiều lần để nỗ lực củng cố mối quan hệ giữa hai nước, xây dựng niềm tin với nhân dân Nga về hình ảnh doanh nghiệp Hàn Quốc, Và nhờ vào sự tin tưởng đó mà chúng tôi sớm thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ hai nước Hàn Nga. Đó là lý do thứ hai tôi quan tâm đến Nga. Ảnh hưởng của Nga sẽ là con đường tất yếu giúp chúng tôi thống nhất đất nước. Xét về thương mại, đương nhiên quan hệ với Trung Quốc tốt hơn. Tuy nhiên, ngoài tôi ra, nhiều doanh nghiệp khác cũng đang hợp tác với Trung Quốc. Nên tôi nghĩ, việc làm của tôi là toàn tâm toàn ý với Nga, góp phần mở đường trong việc thống nhất hai miền Nam Bắc và để đảm bảo chắc chắn nguồn nguyên liệu xây dựng nền móng cho những thế hệ sau. Chúng ta phải mang ước mơ lâu dài và to lớn, cùng nhìn về tương lai. Phát triển hợp tác kinh tế Hàn Nga trước tiên sẽ mang lại sự kết hợp kinh tế hai nước và giúp nối liền hai miền Nam Bắc. Nó sẽ tác động như một yếu tố thống nhất Hàn Quốc, từ đó nâng Hàn Quốc lên vị trí trung tâm trong kinh tế châu Á. Một khi đất nước thống nhất, Hàn Quốc sẽ có số dân khoảng 60-70 triệu người rắn chắc và trí tuệ. Nhờ vào thành quả tốt đẹp trong việc hợp tác kinh tế Hàn Nga, mà quan hệ hữu nghị của Nga với Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ hơn cả với các nước đồng minh của Nga thời Thế chiến thứ hai là Bắc Hàn. Tương lai thống nhất đang đến gần, nhất định chúng tôi sẽ trở thành trung tâm châu Á. Tôi luôn tự hào vì mình là người Hàn Quốc, dù nhìn vào hiện tại hay quá khứ, lịch sử hay văn hóa, trong mắt tôi không có dân tộc nào tuyệt vời hơn dân tộc Hàn Quốc. Hiện nay so với Nhật Bản thì kinh nghiệm, vốn và kỹ thuật của chúng tôi thua kém hơn. Những người Nhật Bản làm được thì chúng tôi cũng có thể làm được. Trước đây khi Hàn Quốc xây dựng ngành công nghiệp đóng tàu hoặc tiến vào Trung Đông, người Nhật Bản đã cười mỉa mai. Họ nói rằng chẳng có kỹ thuật, chẳng có vốn, chẳng có kinh nghiệm gì như chúng tôi mà lại dám nhận. Rồi sau 20 năm, khi chúng tôi khai thác vùng Siberia, có lẽ cũng có người Nhật cười rằng làm sao chúng tôi có thể đến đến cái nơi thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ âm tới 50-70 độ C. Nhưng tôi nghĩ chẳng có việc gì mà chúng tôi không làm được. Trong lúc người Nhật đang cố gắng lấy lại 4 hòn đảo ở phía Bắc từ Nga, thì chúng tôi phải tranh thủ giành lấy vùng Siberia, chứ không đang đợi đến khi Nhật và Nga hợp lại với nhau thì Hàn Quốc sẽ chẳng có phần. Đó là lý do khiến tôi tìm đến Siberia một cách tích cực. Chúng tôi phải nỗ lực hơn quá khứ, đổi mới nhiều hơn, nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa, biến thị trường mà Nhật Bản đang chiếm giữ thành thị trường của Hàn Quốc và cạnh tranh với Mỹ. Quan hệ ngoại giao Hàn-Nga được thiết lập quả là một điều may mắn. Khu vực duyên hải Siberia là nơi từng có 300.000 người dân của tổ tiên người Hàn sống trước khi bị ép rời đi, Tashkent. Trước đây, đồng bào chúng tôi đã dựng chân và trồng trọt trên mảnh đất ấy, nhịp sống đông đúc ấy bấy giờ vẫn còn nguyên. Thêm vào đó, khí hậu chẳng khác gì mấy với khí hậu quê nhà. Khai thác vùng duyên hải tận dụng sự tương đồng về mặt địa lý cũng như khí hậu làm căn cứ địa của quan hệ Hàn-Nga. Chúng tôi dự định xây dựng khách sạn kiêm trung tâm thương mại tại đây, đồng thời trên bờ biển của vùng duyên hải sẽ là một hải cảng nhỏ, làm đường và sẽ đưa gỗ trực tiếp về Hàn Quốc theo hiệp định khai thác rừng. Nếu so sánh về thời gian và tiền bạc, việc vận chuyển từ Nga rõ ràng tiết kiệm hơn. Không chỉ vậy, vùng Yakutsk ở Nga có trữ lượng ga lớn nhất thế giới. Lượng khí đốt dự trữ tại Yakutsk có thể thừa cho Bắc Hàn, Hàn Quốc và Nhật Bản sử dụng trong 50 năm, 100 năm. Từ đó không phải là việc gấp gáp, nhưng nếu đường ga chạy qua Bắc Hàn và Hàn Quốc thì chẳng phải nó đang góp phần vào việc đối thoại giữa hai miền Nam Bắc hay sao? Chính vì vậy tôi quyết định xúc tiến. Đường ống dẫn thì Nga đã có sẵn, chúng tôi vay vốn trên thị trường thế giới để xây dựng thêm đường ống, khi đó chúng tôi sẽ sử dụng được ga giá rẻ. Một khi hai miền Nam Bắc thống nhất thì những tài nguyên khai thác từ vùng Siberia phía bắc sông Tuman sẽ giúp rất ích rất lớn cho kinh tế Hàn Quốc. Bởi vì khi quan hệ Hàn-Nga tốt hơn so với quan hệ của Nga với các quốc gia khác, thì Hàn Quốc sẽ trở thành nước đảm nhận vai trò trung tâm của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, nên việc khai thác Siberia chẳng có gì phải chần chừ. Con đường kinh tế lấy dân sự làm chủ đạo. Cái mô hình kinh tế lấy doanh nghiệp làm chủ đạo mà tôi chủ trương trong gần 20 năm qua đã làm cho một số người hiểu rằng doanh nghiệp sẽ làm hết việc của chính phủ. Nhưng không phải như vậy, không phải doanh nhân giải quyết công việc của chính phủ làm hay chính phủ hoàn toàn không can dự vào việc của doanh nghiệp. Chỉ có điều là những việc chính phủ can thiệp và tham gia quá sâu vào công việc của doanh nghiệp không còn được tồn tại nữa. Quản lý toàn bộ nền kinh tế của đất nước và lựa chọn chính sách khuyến khích phát triển là do chính phủ thực hiện. Việc điều chỉnh công nghiệp, xây dựng xã hội quân bình chính là chức năng của chính phủ. Tương tự, doanh nghiệp có việc của doanh nghiệp, việc chọn ngành nghề, quyết định có đầu tư hay không, tính toán giá cả, hoàn toàn phải để cho doanh nghiệp tự quyết. Chính phủ làm việc của chính phủ, dân sự làm việc của dân sự. phối hợp với nhau chính là ý nghĩa của kinh tế lấy dân làm chủ đạo đúng nghĩa. Kinh tế vật chất thì dân phải làm chủ đạo. Nếu như vậy thì khi sử dụng chính sách chấn hưng công nghiệp hoặc chỉnh đốn các doanh nghiệp tiêu cực, thì chính phủ không nên trực tiếp kiểm tra các doanh nghiệp và quyết định từng việc theo kiểu doanh nghiệp này được, doanh nghiệp kia không được, doanh nghiệp này làm cái này, doanh nghiệp kia làm cái kia, mà chỉ định ra những tiêu chuẩn và mô hình. Việc còn lại các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào tình hình thay đổi của thị trường, tự do phán đoán và tham gia vào. Năng lực huy động vốn ở một mức nhất định. Phải duy trì cơ cấu tài chính thì tiêu chuẩn đưa ra mới có thể thông qua cùng với chính sách quốc gia. Các doanh nghiệp mới nỗ lực để phù hợp với các tiêu chuẩn đó. Cũng chính vì vậy, chính phủ không phải chịu trách nhiệm cho những doanh nghiệp tiêu cực, cũng chẳng có việc ngân hàng phải tiếp nhận hàng loạt các doanh nghiệp tiêu cực, và như vậy kinh tế quốc dân mới có thể phát triển một cách lành mạnh. Hơn hết là chính phủ đưa ra phương hướng phát triển kinh tế quốc dân, tạo ra dòng chảy hướng tới tương lai, tăng thêm vốn nhà nước, tài sản chung, đường xá, cảng, việc cần làm nhiều không kể xiết. Cái gọi là nền kinh tế do chính phủ chủ đạo, nghĩa là chính phủ can thiệp quá sâu vào công việc của doanh nghiệp, thì rõ ràng không mang lại hiệu quả. Vì chúng ta chủ trương lấy dân làm chủ đạo, không phải là muốn có một chính phủ nhỏ bé và không có sức mạnh. Doanh nghiệp luôn muốn một chính phủ mạnh thật sự và công minh chính đại. Bởi lẽ để chiến thắng được khủng hoảng kinh tế thế giới và tình hình kinh tế thế giới ngày càng có xu hướng tự bảo vệ mình, thì vai trò của chính phủ trong việc đoàn kết và hợp tác với các doanh nghiệp rất quan trọng. Đã đến lúc phải chấm dứt nền kinh tế chỉ thị để bắt đầu thời kỳ phát triển kinh tế, cái thời đại mà chính phủ không thể không tham dự vào lĩnh vực cung cấp vốn. Mở rộng kỹ thuật, tìm kiếm thị trường vốn chẳng có hiệu quả đã kết thúc. Bây giờ kinh tế của chúng ta cần nâng cao nhiều hơn năng lực và quy mô, số lượng lẫn chất lượng. Để phù hợp với điều đó thì vai trò của chính phủ là xây dựng một phương hướng mới kết hợp tinh thần sáng tạo của nhân dân để phát triển kinh tế đất nước. Cái gọi là kinh tế dân sự có thể hoàn thành khi tất cả người dân, bắt đầu từ chính phủ và doanh nghiệp, tự nhận biết trách nhiệm và vai trò của mình, có ý chí vững vàng để thành công trong việc hiện đại hóa xã hội và kinh tế. Kinh tế lấy dân làm chủ đạo, nói ngắn gọn là dựa theo nguyên lý của kinh tế thị trường mà hình thành nên giá cả. Trước đây, việc các nhà chính trị chỉ đạo giá cả và những nhà doanh nghiệp cùng ngành nghề kết cấu lại và nỗ lực tìm cách đưa giá lên cao, khi đó doanh nghiệp tuyệt đối không thể tiến bộ được. Trên nền tảng là lợi ích chung và chế độ tài sản tư hữu, việc cân bằng chủ nghĩa doanh nghiệp tự do chính là việc làm của chế độ kinh tế doanh nghiệp tự do ngày hôm nay. Vậy mà hiện nay vẫn chưa tìm được phương cách điều chỉnh đúng đắn vấn đề này. Nếu chỉ nhấn mạnh một phía các phương pháp tìm kiếm lợi ích tập thể, thì sức sáng tạo và năng suất của doanh nghiệp sẽ có khả năng đi xuống. Ngược lại, nếu chỉ quan tâm tới lợi ích cá nhân mà không chú ý với tính cộng đồng, thì sẽ mang đến sự rạn nứt trong xã hội và thiệt hại nhiều cho đất nước. Cho nên, khi lựa chọn chính sách, chính phủ phải tập trung trí tuệ của các tầng lớp, các giai tầng lại và thận trọng đi đến sự thống nhất. Dù xây dựng một chính sách nhỏ nào đi chăng nữa thì cũng không thể phạm sai lầm. Cử chỉ cần tham khảo báo cáo của một vị tiến sĩ nào đó mà vội vã quyết định và tiến hành. Nhất định phải tiếp cận ý kiến về lý luận và thực tiễn để xây dựng chính sách. Đồng thời, một trong những việc quan trọng mà chính phủ phải làm là tạo ra môi trường thực hiện chính sách làm điểm tựa cho kinh tế dân sự chủ đạo, cũng như làm chủ cho doanh nghiệp. Người dân, người tiêu dùng cùng hợp tác và hoạt động, một không khí tích cực mà doanh nghiệp và cá nhân có thể sống giàu mạnh, nhờ phát huy hết sức sáng tạo và năng suất của mình. Phải dựa trên sự công nhận và niềm tin của toàn dân thì hiệu quả của chính sách mới phát huy được tối đa. Một học giả Mỹ nói dân tộc duy nhất ở Viễn Đông mang tư chất có thể thực hiện chủ nghĩa dân chủ chính là dân tộc Hàn Quốc. Theo ông ta, so với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc thẳng thắn hơn, cởi mở hơn và có tính sáng tạo cũng như tiến thủ hơn. Tôi đồng tình hoàn toàn với quan điểm của học giả ấy. Thông qua việc mở ra thể chế dân sự chủ đạo trên phương diện kinh tế và công nghiệp, tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ đi con đường xã hội tư bản chủ nghĩa dân chủ như châu Âu. Doanh nghiệp chúng tôi đã tích lũy kinh nghiệm giao dịch làm ăn đối ngoại, đa dạng với thế giới. Bên trong thì vượt qua những thử thách về lãi suất cao, thuế suất cao, trưởng thành và nỗ lực để giữ gìn kinh tế tự do. Sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế được quyết định bởi sự nhanh nhạy, chính xác của các chính sách thích ứng phù hợp với tình hình mới của các chính sách doanh nghiệp hoặc đất nước đó. Để tiếp tục duy trì sức cạnh tranh lâu dài thì tất cả các đơn vị cụ thể của kinh tế dân sự chủ đạo, tức là tất cả người sản xuất, người lao động, người tiêu dùng phải năng suất hóa và hợp lý hóa công việc của mình. đồng thời phải theo đuổi tự do hóa trong trách nhiệm của mình. Sự ổn định không phải dựa trên áp đặt và khống chế, mà phải tiến tới sự ổn định dựa trên nguyên lý thị trường, mang tính mềm mại và không ép buộc. Tất cả các nhà doanh nghiệp bằng trách nhiệm xuyên suốt đối với gánh nặng nguy hiểm và xây dựng kinh tế, không ngừng chấp nhận thử thách, khó khăn, hoàn thành trách nhiệm của mình. Còn chính phủ phải dẫn dắt kinh tế theo hướng trung thực với nguyên lý kinh tế thị trường, loại bỏ sự can thiệp quá mức và xây dựng chính sách có sự tham khảo ý kiến đầy đủ của những nhà chuyên môn và doanh nghiệp liên quan. Nếu như vậy, Hàn Quốc nhất định thực hiện thành công những giai đoạn phát triển kinh tế kế tiếp. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần 7 của quyển sách Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách của tác giả Jung Chu-yun. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nói đến phần chính của quyển sách này trên trang web www.khosachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Quyển sách này do thính giả Trần Thanh Linh tài trợ với lời nhắn: tôi nghĩ cuộc đời không bao giờ có thất bại. Một khi bạn không xem điều gì đó là thất bại, thì đó không phải là thất bại. Phải lạc quan và suy nghĩ một cách tích cực trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn thính giả Trần Thanh Linh.